Chương 101. Đừng nghĩ đến việc đưa bất cứ người nào bên cạnh tôi đi. Lời nói của Phó Thiên Thiên giống như một cây búa nện mạnh vào lòng Cao Thống, khiến hắn giật mình. Một tháng trước, đội đột kích Hắc Ưng nhận được một nhiệm vụ bí mật. Nhưng trước khi nhận nhiệm vụ này, Bạch Khấu đã nói với hắn rằng đội trưởng Từ Sa thông đồng với kẻ địch, muốn giết chết đồng đội của mình. Hơn nữa, trong số những người đi theo Từ Sa cũng có một bộ phận là đồng bọn của Từ Sa. Từ trước đến nay, Cao Thống không được Từ Sa trọng dụng, nên sau khi nghe Bạch Khấu nói như vậy, hắn đã bắt tay liên kết với Bạch Khấu, mà không hề do dự, tiêu diệt toàn bộ đám người Từ Sa, còn tận mắt nhìn Bạch Khấu hành quyết Từ Sa. Từ Sa cùng tất cả những người đã tham gia nhiệm vụ, xác định đã chết toàn bộ. Ngoài Từ Sa ra, cái chết của những người khác đều được thông báo cho người nhà của họ rằng họ đã hy sinh một cách vinh quang, đồng thời gửi tặng một khoản đền bù nhất định. Còn Từ Sa, khi còn sống là trẻ mồ côi, lớn lên cùng Bạch Khấu trong một trại mồ côi. 2 năm sau, khi Từ Sa và Bạch Khấu được người của quân đội lựa chọn, trại trẻ mồ côi của họ đã bị thiêu rụi vì một trận hỏa hoạn lớn. Viện trưởng của trại trẻ mồ côi cũng đã mất mạng trong vụ cháy đó. Vì thế Từ Sa không còn bất cứ người thân hay bạn bè nào, lại càng không có khả năng sẽ có người quan tâm đến sự sống chết của cô. Lời nói của Phó Thiên Thiên khiến suy nghĩ của Cao Thống như quay trở lại ngày làm nhiệm vụ hôm đó. Nhưng Phó Thiên Thiên hỏi câu này là có ý gì? Cô ta đã biết được điều gì? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Có lẽ cô ta hỏi như vậy là bởi vì xem nhiều chương trình TV hoặc đọc nhiều tiểu thuyết mà thôi. Cao Thống nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt chính trực. Dĩ nhiên là không rồi. Đôi mắt sắc lẹm của Phó Thiên Thiên nhìn thẳng vào mắt Cao Thống. Tất nhiên là Trung Sĩ Cao không như vậy rồi. Là không hề mất ngủ hay là không hề phản bội các chiến hữu của mình. Không hiểu sao, Cao Thống bắt đầu thấy chột dạ khi nhìn vào mắt Phó Thiên Thiên. Hắn siết chặt nắm tay, vẫn trả lời với vẻ bình tĩnh. Tôi là một quân nhân, sẽ không bao giờ làm những việc như phản bội lại đồng đội của mình. Phó Thiên Thiên cười khẩy. Hay cho câu không bao giờ phản bội. Câu nói của cô khiến Cao Thống bất an và lấy làm khó hiểu. Nhất là ánh mắt sắc của cô khi nhìn hắn càng khiến hắn chột dạ hơn. Rốt cuộc cô là ai? Tại sao cô lại hỏi như vậy? Cao Thống nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đó của Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên rất đẹp, khuôn mặt đó rất dễ nhận ra. Nếu hắn đã từng gặp cô, thì chắc chắn sẽ có ấn tượng. Nhưng trong trí nhớ của hắn, hắn chưa từng nhìn thấy cô. Bùi Diệp đột nhiên tiến lên, ôm lấy bả vai Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên là vợ chưa cưới của tôi. Trung Sĩ Cao, các anh không làm tròn chức trách, khiến vợ chưa cưới của tôi hoảng sợ. Chẳng lẽ phía quân đội còn không cho phép người bị hại đưa ra câu hỏi sao? Lời nói của Bùi Diệp khiến Cao Thống tự dưng nghẹn họng. Tôi thay mặt cho quân đội, xin lỗi hai vị. Có điều... Cao Thống liếc nhìn Phó Thiên Thiên. Bởi vì vợ chưa cưới của ngài Bùi đã tiếp xúc với phạm nhân, nên cô ấy phải đi theo bên quân đội chúng tôi một chuyến. Bùi Diệp nheo mắt lại. Sao? Trung Sĩ Cao nói vậy là đang nghi ngờ vợ chưa cưới của tôi ư? Cao Thống đáp. Chúng tôi chỉ tiến hành điều tra theo thông lệ mà thôi. Bùi Diệp cười nhạt. Nếu phía quân đội các anh muốn tìm người của tôi, thì nhất định phải do đích thân thủ trưởng cận của các anh lên tiếng. Bằng không, quân đội đừng nghĩ đến việc dẫn bất cứ ai bên cạnh tôi đi. Cao Thống tiến lên một bước. Nếu ngài Bùi không hợp tác, thì chúng tôi có thể cưỡng chế thi hành. Bùi Diệp khẽ phẩy tay một cái, đội vệ sĩ liền vây xung quanh Bùi Diệp. Nơi góc tối cũng vang lên một loạt tiếng động. Vô số họng súng từ 4 phương 8 hướng nhắm chuẩn vào đám người Cao Thống. Bùi Diệp nhếch khóe môi với vẻ khát máu. Vậy Trung Sĩ Cao có thể thử xem liệu có thể dẫn được người ở bên cạnh tôi đi không? Phía quân đội và các vệ sĩ của Bùi Diệp lại lần nữa dương cung bạt kiếm. Phó Thiên Thiên cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng của tình thế lúc này. Cô khẽ nhíu mày. Thương nhân sẽ không tùy tiện lấy thế lực ngầm của bản thân ra. Nhưng hiện giờ Bùi Diệp lại bộc lộ thực lực giấu kín của mình ngay trước mặt quân đội. Đây là hành động cực kỳ nguy hiểm. Vì sao anh phải làm như vậy? Vừa rồi Cao Thống còn cảm thấy mình thắng thế, bây giờ đã cảm thấy rất nguy hiểm. Hắn có dự cảm, nếu hắn thật sự bắt ép đòi dẫn Phó Thiên Thiên đi bằng được, thì e rằng Bùi Diệp sẽ ra tay với bọn họ mà không tiếc bất cứ giá nào. Người của quân đội ở ngoài sáng, người của Bùi Diệp ở trong tối, tình huống rất bất lợi đối với bọn Cao Thống. Sau sự giằng co ngắn ngủi, Cao Thống nở nụ cười. Nếu vợ chưa cưới của ngài Bùi đã bị hoảng sợ, thì chuyện điều tra coi như xong. Phía quân đội chúng tôi cũng không phải là không thấu tình đạt lý. Cao Thống phất tay ra hiệu, những binh sĩ cấp dưới đều thu súng lại. Sau khi bọn họ thu súng lại, Cao Thống cảm thấy sự nguy hiểm xung quanh cũng biến mất. Bùi Diệp lạnh lùng liếc xéo hắn. Nếu đã vậy, các anh còn đợi ở đây là muốn tập đoàn Bùi thị của tôi mời khách ăn cơm tối sao, Trung Sĩ Cao? Khóe miệng Cao Thống co rút, sau đó bình thản nói. Tất nhiên là không rồi. Chúng tôi còn phải dẫn phạm nhân về để báo cáo lại sau khi đã chấp hành mệnh lệnh. Chúng tôi đi trước đây. Trung Sĩ Cao đi thong thả. Cao Thống bị ăn một vố đau, sầm mặt dẫn theo cấp dưới áp giải Chu Sinh Lương rời khỏi trung tâm thương mại. Sau khi Cao Thống rời đi, hai tay Bùi Diệp nhẹ nhàng nắm lấy bả vai Phó Thiên Thiên, quan sát cô từ trên xuống dưới với ánh mắt lo lắng. Thiên Thiên, em sao rồi? Có bị thương không? Phó Thiên Thiên không quen bị người khác quan sát thế này, bèn đẩy tay Bùi Diệp ra, hờ hững đáp. Tôi không sao. Em không sao là tốt rồi. Nhìn vẻ thở phào nhẹ nhõm của Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên cảm thấy có thứ gì đó bắt đầu cắm rễ nảy mầm trong tim cô. Hôm nay anh đối đầu với quân đội, e rằng sau này sẽ rước lấy phiền phức đấy. Bùi Diệp cười nhẹ. Phiền phức? Từ trước đến giờ, anh không sợ phiền phức. Huống hồ chỉ là một trung sĩ quèn, anh còn chẳng coi ra gì nữa là. Phó Thiên Thiên muốn nói rằng Cao Thống không đại diện cho quân đội bình thường đâu. Sau lưng hắn còn có đội đột kích Hắc Ưng. Đắc tội với đội đột kích Hắc Ưng mới là điều phiền phức nhất. Cô mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn nuốt những lời này xuống. Về sau, những chuyện như thế này, anh có thể không cần vì tôi mà làm mất lòng bọn họ. Cho dù họ có dẫn tôi đi điều tra, thì cũng chỉ hỏi mấy câu rồi sẽ thả ra thôi. Phó Thiên Thiên hờ hững nhắc nhở Bùi Diệp. Ngụ ý là cô không muốn vì chuyện của mình mà làm liên lụy đến Bùi Diệp và tập đoàn Bùi Thị, nên muốn phân rõ giới hạn với anh. Không biết tại sao, sau khi nói xong, Phó Thiên Thiên liền cảm thấy sắc mặt Bùi Diệp tối đi, hơi thở cũng trở nên u ám. Tuy nhiên, Bùi Diệp vốn là người buồn vui thất thường, khả năng tự điều chỉnh cảm xúc của Bùi Diệp rất mạnh. Anh nhanh chóng lý giải những lời nói vừa rồi của Phó Thiên Thiên, thành cô đang lo lắng cho anh, không muốn đặt anh vào tình thế nguy hiểm. Sau đó anh mỉm cười nhìn cô. Thấy Bùi Diệp chỉ dán mắt nhìn cô mà không đáp lời. Ánh mắt giống như đang nhìn gì đó rất thú vị. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy? Nét mặt Bùi Diệp lộ vẻ muốn ăn đòn. À, lúc em nghiêm túc, thật sự rất xinh, nên anh muốn nhìn nhiều hơn. Phó Thiên Thiên, cô đen mặt. Xem ra lời nhắc nhở của cô là dư thừa. Người như Bùi Diệp nên bị nhiều người làm phiền thì mới không rảnh rỗi như thế này. Thấy Phó Thiên Thiên sầm mặt, Bùi Diệp nghĩ thầm. Ôi, khi Phó Thiên Thiên tức giận lại càng đáng yêu hơn. Anh muốn ôm cô, hôn cô, nhấc bổng cô lên. Nhưng những điều này chỉ có thể nghĩ trong đầu mà thôi. Lúc nghe thấy Phó Thiên Thiên và Tăng Nguyệt Nguyệt đến đây để mua quần áo, Bùi Diệp quyết định sẽ đi mua sắm với họ. Ban đầu có người đi mua sắm với mình, Tăng Nguyệt Nguyệt rất vui. Xong, khi đã thử mấy chục bộ đồ mà cứ có người bên cạnh nói rằng xấu chết đi được, Tăng Nguyệt Nguyệt liền bị đả kích, không còn tâm trạng để mua quần áo nữa. Tuy nhiên, những bộ đồ Tăng Nguyệt Nguyệt mặc vào và bị Bùi Diệp chê xấu thì lại được anh lập tức khen đẹp khi khoác lên người Phó Thiên Thiên. Tăng Nguyệt Nguyệt liền cụt hứng. Bộ đồ này tôi đã mặc lúc trước rồi. Chẳng phải ban nãy anh nói nó xấu sao? Tăng Nguyệt Nguyệt trợn mắt chỉ vào mặt Bùi Diệp. Cả người giống như con khủng long nhỏ đang phun lửa. Bùi Diệp lạnh lùng liếc xéo Tăng Nguyệt Nguyệt, đáp. Thiên Thiên của tôi mặc gì cũng đẹp. Tăng Nguyệt Nguyệt, khỉ gió, cô lại bị người ta thể hiện tình cảm đôi lứa mặn nồng nữa rồi. Hiệp hội những người độc thân báo cáo, ở đây có người đang ngược đãi dân FA. Đi mua sắm cùng với Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt có cảm giác cột máu của mình đang cạn từng chút một. Cô thề rằng sau này sẽ không đi mua sắm với Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên nữa. Kết quả của lần đi mua sắm này là Phó Thiên Thiên mua được hai bộ đồ thể thao vừa ý. Còn nữ hoàng mua sắm Tăng Nguyệt Nguyệt bước vào trung tâm thương mại liền trở thành người không mua bất cứ thứ gì. Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, Tăng Nguyệt Nguyệt không nói tạm biệt với Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp mà rời đi luôn. Thế cho đỡ phải tiếp tục nhìn cặp đôi thể hiện tình cảm. Tăng Nguyệt Nguyệt đi rồi, Bùi Diệp đưa Phó Thiên Thiên về nhà. Tại đơn vị quân đội, Cao Thống trở lại quân đội, báo cáo lại với cấp trên sau khi chấp hành mệnh lệnh. Bởi vì quân chúng khiếu nại nên hắn bị cấp trên của mình trách phạt. Còn công lao dẫn người đi loại bỏ mối đe dọa thì bị cấp trên lấy mất. Sau khi về ký túc xá của mình, Cao Thống tức giận, quăng mũ và thắt lưng lên mặt bàn, phát ra âm thanh vang dội. Tiếp đó, hắn đá văng cái ghế. Mẹ nó! Cao Thống chửi thề. Một loạt tiếng bốt lính dẫm trên sàn nhà vang lên từ bên ngoài phòng ký túc xá. Bởi vì quá tức giận nên Cao Thống không nghe thấy những tiếng bước chân này. Sao? Giận dữ khủng khiếp vậy? Những lời này vừa dứt, một bàn tay trắng nõn cầm lấy cái mũ Cao Thống vừa vứt lên bàn. Không muốn làm quân nhân nữa hả? Cao Thống thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy người vừa đến, lập tức đứng nghiêm, giơ tay chào người nọ theo kiểu quân đội. Đội trưởng. Bạch Khấu đáp ừ. Thấy cô ta vẫn đang cầm mũ của hắn, Cao Thống không kìm được lửa giận trong lòng. Đội trưởng, tôi không muốn ở lại đây nữa. Tôi muốn trở về đội đột kích Hắc Ưng. Đội trưởng có thể nói với thủ trưởng Cận cho tôi quay lại đội đột kích Hắc Ưng không? Bạch Khấu hừ nhạt. Chỉ bị chèn ép một chút mà đã không giữ được bình tĩnh rồi. Anh trở nên nóng nảy như vậy từ khi nào thế? Cao Thống hít một hơi thật sâu. Đội trưởng, nếu cô đã biết chuyện, thì hẳn là biết bởi vì tôi là người của đội đột kích Hắc Ưng, nên bọn họ mới nhắm vào tôi như thế. Đây rõ ràng là đang vả vào mặt đội trưởng đấy. Bạch Khấu lạnh lùng liếc nhìn Cao Thống. Hiện tại, anh còn chưa lập được công. Cho dù tôi muốn để anh trở lại đội, thì cũng không tìm được lý do nào. Thủ trưởng Cận sẽ không phê duyệt đâu. Cao Thống giận dữ, nắm hai tay thành nắm đấm. Nhưng mà... Hôm nay tôi đến là để nói với anh một việc. Việc gì? Vào ngày mùng 1 tháng 5, thị trưởng Tần Hàng của Vân Thành sẽ tham dự lễ khánh thành quảng trường Vân Kiều. Đã có người của chợ đen trao giải vàng để lấy mạng của Tần Hàng. Tôi đã xin cho anh dẫn quân cùng đội đột kích Hắc Ưng bảo vệ an toàn cho thị trường. Sau khi nhiệm vụ kết thúc tốt đẹp, tôi sẽ nhân cơ hội đó để xin điều anh trở lại đội đột kích Hắc Ưng. Cao Thống mừng rỡ, hai mắt bỗng sáng lên. Cảm ơn đội trưởng. Chỉ cần hắn có thể trở lại đội đột kích Hắc Ưng thì muốn đánh bại Bùi Diệp chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Trên đường đưa Phó Thiên Thiên về nhà, bởi vì công việc bận rộn nên vừa lên xe là Bùi Diệp đã gọi điện thoại. Đi được nửa đường, điện thoại của Bùi Diệp mới yên tĩnh trở lại. Bình thường Phó Thiên Thiên không chủ động nói chuyện với Bùi Diệp. Bây giờ anh không mở lời, nên hai người gần như không trao đổi với nhau suốt quãng đường. Xe đã tiến vào khu cư xá của nhà họ Phó. Bùi Diệp vẫn không lên tiếng. Phó Thiên Thiên chưa bao giờ chủ động nói chuyện với Bùi Diệp, đột nhiên lên tiếng. Có phải anh có chuyện gì muốn hỏi tôi không? Vì sao cô có thể tìm thấy bom trong khu trung tâm thương mại? Vì sao cô lại đôi co với Cao Thống? Bùi Diệp liền đoán ra được Phó Thiên Thiên đang nói đến điều gì. Thiên Thiên, em không nói với anh, đương nhiên là có lý do không nói cho anh biết được. Anh sẽ không bắt ép em phải nói bất cứ điều gì mà em không muốn nói ra. Tất nhiên, khi nào em muốn nói với anh sẽ lắng nghe. Phó Thiên Thiên hơi nhướng mày. Phải nói rằng, Bùi Diệp đúng là một người bạn đáng tin cậy. Bùi Diệp vừa dứt lời, xe đã dừng trước cổng lớn biệt thự nhà họ Phó. Bùi Diệp xuống xe, xách hai túi quần áo mà Phó Thiên Thiên đã mua ở trung tâm thương mại từ trong cốp xe xuống. Đợi Phó Thiên Thiên xuống xe rồi, anh mới đưa túi quần áo cho cô. Quần áo của em. Cảm ơn anh. Lư Sảo Nghiên và Phó Linh Nguyệt đúng lúc vừa đi ngắm hoa trong vườn hoa của khu cư xá về. Vừa hay lại chạm mặt Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên. Nhìn thấy Bùi Diệp cao to đẹp trai đứng cùng Phó Thiên Thiên, Phó Linh Nguyệt ghen tị đến nỗi hai mắt sắp phun ra lửa. Dựa vào đâu mà Phó Thiên Thiên có thể nên đôi với Bùi Diệp, còn cô ta chỉ có thể nên đôi với kẻ tiểu nhân hèn hạ như Trịnh Thư Thành. Lư Sảo Nghiên kéo Phó Linh Nguyệt cùng đi tới, sau đó bà ta mỉm cười nhìn Bùi Diệp nói: Tổng Giám Đốc Bùi, nếu đã đến đây rồi thì vào nhà ngồi một lát đi. Bùi Diệp không buồn liếc nhìn Lư Sảo Nghiên, giọng nói toát ra vẻ lạnh lùng xa cách. Không cần, tôi chỉ đưa Thiên Thiên về thôi. Huống hồ tôi với Thiên Thiên còn chưa chính thức đính hôn, không tiện vào nhà. Lư Sảo Nghiên đáp. Hóa ra là vậy. Hôm nay tôi đến cũng muốn nói trước một tiếng. Sáng ngày mai, nhà họ Bùi sẽ chính thức đến nhà họ Phó bàn chuyện đính hôn. Lư Sảo Nghiên vội nói. Được được được, tôi nhất định sẽ nói lại với ba của Thiên Thiên. Sáng mai chúng tôi sẽ không đi đâu hết, chỉ chờ mọi người nhà Tổng Giám Đốc Bùi đến. Bùi Diệp gật đầu đáp ừ, rồi nhìn sang Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, sáng mai chúng ta gặp lại nhé. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Đính hôn thôi mà cũng phải rắc rối thế sao? Bùi Diệp cười nói. Đây là lễ tiết. Chuyện đính hôn không cần phải rắc rối như vậy. Nhưng có nghi thức rườm rà thì sau này Phó Thiên Thiên muốn hối hận cũng phải suy ngẫm cẩn thận. Biết rồi. Sau đó Bùi Diệp lên xe. Sau khi anh rời đi, Phó Thiên Thiên đi thẳng vào biệt thự nhà họ Phó, để lại hai mẹ con Lư Sảo Nghiên vẫn đứng nguyên tại chỗ. Phó Linh Nguyệt nhìn theo bóng dáng của Phó Thiên Thiên mà tức giậm chân. Mẹ, mẹ xem Phó Thiên Thiên kìa, cô ta chẳng coi chúng ta ra gì cả. Chẳng phải ngày mai, sau khi đính hôn với Bùi Diệp, mặt cô ta sẽ vênh lên tận trời sao? Lư Sảo Nghiên nhếch môi, cười nham hiểm. Đính hôn? Bọn chúng có đính hôn được hay không lại là chuyện khác. Phó Linh Nguyệt ngạc nhiên nhìn Lư Sảo Nghiên. Mẹ, chẳng lẽ mẹ đã nghĩ ra cách để đối phó với Phó Thiên Thiên? Ngày mai, con cứ đợi xem kịch vui đi. Bùi Diệp ngồi trong xe rời khỏi nhà họ Phó, sau đó lấy di động ra gọi một cú điện thoại. Điều tra Cao Thống cho tôi. Tôi cần tất cả những tài liệu có ghi lại bất cứ sự tiếp xúc nào giữa anh ta và Phó Thiên Thiên. Sở Hành ngồi trên ghế lái không khỏi trợn mắt. Vừa nãy Bùi Diệp còn tỏ ra thoải mái trước mặt Phó Thiên Thiên. Nói cái gì mà anh có thể không cần biết chuyện gì cả. Kết quả lúc này vừa mới quay người đi đã lập tức gọi điện thoại bảo người ta điều tra Phó Thiên Thiên và Cao Thống. Chẳng phải anh không muốn biết sao? Chẳng phải anh không để ý sao? Ôi, đàn ông! Trong thư phòng tại Bùi Viện, 9 giờ tối, đèn đóm trong thư phòng sáng trưng, chuông điện thoại di động đột ngột reo lên. Bùi Diệp nhìn lướt qua màn hình điện thoại, thấy số máy hiển thị trên màn hình là của cấp dưới anh cử đi điều tra Phó Thiên Thiên và Cao Thống, liền bắt máy. Khi nghe xong nội dung báo cáo của cấp dưới, Bùi Diệp cau mày lại. Anh nói là trước đây Phó Thiên Thiên và Cao Thống chưa từng tiếp xúc với nhau. Cấp dưới đáp. Vâng, trong 8 năm qua, ngoài lần giao đấu lúc trước giữa hai người, thì khi khoảng cách tiếp xúc gần nhất giữa họ là trên đường Phó Thiên Thiên đi học. Cô ấy đã đi qua địa điểm mà Cao Thống đang làm nhiệm vụ. Chỉ cách nhau một con phố. Năm ấy, Phó Thiên Thiên 15 tuổi. Bùi Diệp, sau khi cúp máy, anh dựa vào lưng ghế, khẽ nhắm mắt lại. Trong đầu anh hồi tưởng lại ánh mắt và vẻ mặt của Phó Thiên Thiên khi cô nhìn thấy Cao Thống chiều nay. Phó Thiên Thiên quen Cao Thống. Hơn nữa hình như cô biết rất rõ về hắn. Nhưng trước kia, hai người họ rõ ràng chưa từng tiếp xúc. Rốt cuộc, Phó Thiên Thiên có bí mật gì? Trong lúc Bùi Diệp đang nghĩ ngợi, thì di động của anh lại đổ chuông. Trên màn hình nhấp nháy ba chữ. Trang danh sĩ. Bùi Diệp ấn nhận cuộc gọi. Có chuyện gì? Giọng nói ôn hòa của Trang danh sĩ vang lên từ đầu dây bên kia. Câu lạc bộ Dạ Cát. Tôi với Lão Tam chờ cậu ở chỗ cũ. Bùi Diệp khẽ nhếch mày, đáp. Được. Câu lạc bộ Dạ Cát là một câu lạc bộ giải trí VIP với quy mô lớn ở Vân Thành, đứng trên tập đoàn Trang Thị, thuộc sở hữu của tập đoàn Trang Thị. Trên tầng 16, tầng cao nhất của câu lạc bộ, chỉ có hai phòng riêng, được bày trí cực kỳ xa hoa và rộng rãi. Hai phòng riêng này chưa bao giờ mở cửa cho người ngoài, chỉ có khách đặc biệt mới có tư cách vào đây. Lúc này, Trang danh sĩ và Đường Kinh Hành đang ngồi trong một trong số hai phòng riêng đó. Đường Kinh Hành mặc bộ âu phục màu đỏ, biếng nhác dựa vào ghế. Đôi mắt phượng đẹp đẽ liếc nhìn sang Trang sĩ xanh, có dáng vẻ giả vờ đứng đắn và có học thức trong bộ âu phục dày da đang ở bên. Tôi nói này lão đại, lão nhị có nhận lời đến đây không? Giọng điệu của Đường Kinh Hành toát lên sự nôn nóng. Có. Từ Bùi Viên đến Dạ Cát chỉ mất có 10 phút đi đường, nhưng giờ đã hơn 20 phút rồi mà cậu ta vẫn chưa tới nơi. Đường Kinh Hành vừa nói dứt lời, cửa phòng riêng liền bị đẩy ra từ bên ngoài. Bùi Diệp mang theo gió đêm lạnh lẽo từ ngoài cửa đi vào phòng. Trang danh sĩ ngồi bắt chéo chân, khẽ lắc ly rượu trên tay, hất cằm về phía cửa đáp. Chẳng phải đã tới rồi sao? Đường Kinh Hành lập tức cầm ly rượu đứng dậy, đi về phía Bùi Diệp, nói với vẻ bất mãn. Lão nhị à, cậu lê mê quá đấy. Đến muộn, phải phạt một ly. Bùi Diệp cầm lấy ly rượu mà Đường Kinh Hành đưa cho, ngửa đầu uống cạn một hơi. Sau đó anh ngồi xuống, tự rót cho mình một ly, rồi lại ngửa đầu uống hết. Nhìn thấy sắc mặt có vẻ hơi nặng nề của Bùi Diệp, Trang danh sĩ khẽ cười thành tiếng. Đời người có ba niềm vui. Lão nhị, cậu sắp có được một trong số những niềm vui của đời người rồi đấy. Thế nào, không vui à? Bùi Diệp vẫn sầm mặt, không trả lời Trang danh sĩ. Nói đến đây, tôi có ý kiến. Đường Kinh Hành tức tối lèm bèm. Lão nhị à, hồi đó chúng ta đã nói rõ với nhau rằng ba anh em chúng ta sẽ cùng độc thân đến năm 30 tuổi. Kết quả, cậu thì hay rồi. Bây giờ mới được bao lâu mà cậu đã nói với tôi là cậu muốn đính hôn hả? Bùi Diệp lạnh lùng liếc xéo Đường Kinh Hành. Hồi đó tôi đã đồng ý với cậu sao? Đường Kinh Hành... Năm ấy, lúc Đường Kinh Hành đưa ra đề nghị này, hai người Bùi Diệp và Trang danh sĩ đều không nói gì. Nhưng bản thân Đường Kinh Hành đã tự hiểu thành hai người kia đã ngầm đồng ý. Tuy nhiên, thấy sắc mặt Bùi Diệp không tốt, hai mắt Đường Kinh Hành sáng lên, đột nhiên suy đoán kỳ quái. Lão nhị, tâm trạng cậu không tốt. Có phải cậu bị vợ chưa cưới cắm sừng, hai người sắp tan vỡ rồi không? Vừa nói hết câu, Đường Kinh Hành liền cảm nhận được một luồng sát khí từ Bùi Diệp tỏa ra bốn phía. Đường Kinh Hành nhận ra điều gì đó, vội vàng bịt miệng mình lại, nấp sau lưng Trang danh sĩ. Chết tiệt, Phó Thiên Thiên quả là quá trâu bò, vậy mà lại dám cắm sừng Bùi Diệp. Nhìn vẻ mặt Bùi Diệp thì hình như rất tức giận. Đường Kinh Hành trốn sau lưng Trang danh sĩ, tha thiết khuyên giải Bùi Diệp. Tôi nói này lão nhị, tôi biết là ai gặp phải chuyện như thế này cũng sẽ tức giận. Nhưng cậu thử nghĩ mà xem, bây giờ cậu vẫn chưa kết hôn mà đã bị cô ấy cắm sừng rồi. Đến sau khi kết hôn mới phát hiện ra thì thật đáng xấu hổ. Đường Kình Hành hớn hở nói tiếp. Nếu đã nhận ra sai lầm, thì phải kịp thời sửa chữa, hủy bỏ hôn ước này ngay lập tức, tiếp tục gia nhập câu lạc bộ độc thân của chúng ta thôi. Ánh mắt sắc bén của Bùi Diệp quét về hướng Đường Kình Hành, đôi môi mỏng mấp máy. Tôi có cách khiến cậu làm một mẻ khỏe suốt đời, độc thân cả đời đấy, cậu có muốn thử không? Đường Kình Hành cứng đờ cả người, hai tay liền vô thức che chỗ nào đó, sau đó cười ngượng ngùng. Việc này không cần đâu, tôi chỉ nói muốn độc thân trước 30 tuổi thôi, tôi còn phải kéo dài hương hỏa cho nhà họ Đường nữa chứ. Nói rồi, Đường Kình Hành ngậm miệng, không dám nói gì nữa, để tránh Bùi Diệp thật sự ra tay với anh ta. Anh ta, Bùi Diệp và Trang Danh Sĩ là bạn thân, quen biết nhau từ khi còn quấn tá. Vì vậy anh ta hiểu rõ tính tình của Bùi Diệp. Nếu quả thật chọc giận đến Bùi Diệp, thì cho dù anh ta là bạn thân của Bùi Diệp cũng sẽ xuống tay độc ác với anh ta mà chẳng hề do dự. Trang Danh Sĩ nâng ly rượu lên, cùng ly với Bùi Diệp rồi uống một ngụm, cười hỏi. Có cần hỗ trợ gì không? Bùi Diệp nheo mắt lại, đáp. Ngày 1 tháng 5, thị trưởng Tần Hàng sẽ tham gia lễ khánh thành quảng trường Vân Kiều. Anh ta là cậu ruột của cậu. Nghe nói hôm đó, ngoài người của quân đội ra, còn chuẩn bị mời một bộ phận vệ sĩ riêng để giữ trật tự tại hiện trường. Trang Danh Sĩ gật đầu. Đúng là có chuyện này. Tôi muốn tất cả các suất vệ sĩ riêng. Việc này không khó, đích thân tôi sẽ nói với cậu của tôi. Có điều lúc trước tôi đã từng nói là tôi dự định để đội vệ sĩ của nhà họ Bùi phụ trách vấn đề bảo vệ ngày hôm đó. Nhưng bị cậu từ chối, sao hôm nay đột nhiên lại muốn nhận vậy? Khóe miệng Bùi Diệp nhếch lên độ cong nham hiểm. Bởi vì hôm ấy sẽ có người mà tôi thấy chướng mắt xuất hiện ở đó. Trang Danh Sĩ nhíu mày. E rằng người bị Bùi Diệp để mắt kia sắp xui xẻo to rồi. Đường Kình Hành lay mạnh cánh tay của Trang Danh Sĩ, ra hiểu cho anh ta hỏi vào trọng điểm. Trang Danh Sĩ ho nhẹ một tiếng, sau đó khéo léo đổi cách để hỏi Bùi Diệp về chuyện mà anh ta cũng muốn biết. Phải rồi, khi nào thì cậu dẫn em dâu tương lai ra mắt để mọi người làm quen với nhau một chút. Bùi Diệp cau mày. Cô ấy không thích gặp người lạ, đợi tôi hỏi ý kiến cô ấy đã. Trang Danh Sĩ, Đường Kình Hành, im lặng. Nói vậy là Bùi Diệp không định hủy hôn với người ta. Bùi Diệp đã bị cắm sừng rồi mà vẫn không muốn hủy hôn. Để làm được việc này, cần phải rộng lượng đến nhường nào? Chẳng lẽ Bùi Diệp có sở thích biến thái ở một số phương diện nào đó? Sáng hôm sau, nhà họ Phó bắt đầu tất bật hẳn lên. Lư Sảo Nghiên liên tục sai bảo người giúp việc, chỉ để chuẩn bị cho sự xuất hiện của nhà họ Bùi. Trong phòng đun nước, Lư Sảo Nghiên thấy Phó Thiên Thiên cầm cốc trà không đi vào, thì lấy đi cái cốc trên cô, sau đó bà ta tự tay rót nước cho cô, rồi nhìn cô với vẻ mặt đầy quan tâm. Hôm nay con là nhân vật chính, những chuyện như rót nước thế này cứ giao cho người giúp việc là được, không cần con phải đích thân chạy đến đây, mau lên nghỉ ngơi đi. Phó Thiên Thiên hơi nhướng mày, thái độ của Lư Sảo Nghiên đối với cô quá nhiệt tình. Những việc khác thường, tất có gian trá. Phó Thiên Thiên cầm lấy cốc nước mà Lư Sảo Nghiên đưa cho, sau đó quay người, chuẩn bị đi về phòng mình. Vừa ra khỏi phòng đun nước, cô đi ngang qua một người. Bởi vì người nọ đi quá vội vàng, nên bất cẩn va phải cánh tay của cô. Người nọ nhanh chóng lên tiếng. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Phó Thiên Thiên biết người này. Đó là một người giúp việc trong nhà, tên là Trần Quang Hải. Là một người bình thường hay giở trò khôn lỏi. Cô lạnh nhạt đáp lại. Không sao. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trần Quang Hải liền ngẩng đầu lên, phát hiện ra người mà mình vừa va phải là Phó Thiên Thiên, thì hơi chột dạ, bèn rời mắt, không dám nhìn thẳng vào cô. Sau đó vội vàng rời khỏi tầm mắt của cô. Phó Thiên Thiên nhìn bóng dáng Trần Quang Hải rời đi, trong đầu lóe lên một hình ảnh. Cô hơi nheo mắt lại. 10 giờ sáng, khi Phó Thiên Thiên đang ngồi đọc sách trong phòng, thì di động của cô đổ chuông. Màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi là Trai Bao. Alo, Bùi Diệp. Thiên Thiên, là anh đây. Tôi biết. Cô có thể nhìn thấy tên của anh hiển thị trên điện thoại. Em đang ở đâu? À, tôi đang đọc sách trong phòng. Sao thế? Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy? Giọng điệu của Bùi Diệp hơi kỳ lạ. Anh đã ở trong phòng khách nhà em rồi. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Bùi Diệp đã đến phòng khách của nhà họ Phó. Anh đã chính thức đến nhà để cầu hôn cô, nhưng không có ai thông báo để cô đi xuống. Không thể không có người nào trong số những người giúp việc của nhà họ Phó lại không nhìn thấy sự vắng mặt của cô trong phòng khách, nhưng lại không có ai lên gọi cô. Hẳn là đã được người nào đó gợi ý. Ha ha, e rằng người giúp việc trong nhà họ Phó hiện giờ vẫn còn chưa rõ rốt cuộc chủ nhân căn nhà này là ai. Phó Thiên Thiên trầm giọng đáp. Được, tôi xuống ngay. Sau đó cô cúp máy, gấp sách lại rồi đi ra khỏi phòng. Khi đi đến bậc cầu thang, Phó Thiên Thiên nghe thấy tiếng của Lư Sảo Nghiên ở dưới lầu với giọng điệu kỳ lạ. Hôm nay Thiên Thiên có chuyện gì vậy? Tôi đã bảo người giúp việc đi lên lầu gọi con bé xuống. Sao con bé vẫn chưa xuống? Lư Sảo Nghiên sai một nữ giúp việc đang ở bên cạnh. Cô đi lên phòng của cô cả, nói rằng Tổng Giám Đốc Bùi đã đến. Bảo con bé đừng lề mề nữa, mau chóng xuống đây đi. Vâng. Phó Thiên Thiên đứng trên bậc cầu thang, nhếch môi cười khẩy. Người giúp việc kia vừa đi đến chân cầu thang, đã nhìn thấy Phó Thiên Thiên đang đứng trên bậc cầu thang, bèn vội vàng nói với mọi người. Cô cả đã xuống rồi. Lư Sảo Nghiên ngẩng đầu lên. Khi chạm vào ánh mắt sắc bén của cô, bà ta vô thức chột dạ, nhưng lại nhanh chóng đè nén sự chột dạ xuống đáy lòng, cau mày nói. Thiên Thiên à, Tổng Giám Đốc Bùi đã đến rồi, con mau xuống đi. Để cụ Bùi và Tổng Giám Đốc Bùi chờ lâu như vậy, thật là vô lễ. Nói rồi, bà ta giải thích với bà cụ Bùi và Bùi Diệp đang ngồi trong phòng khách. Con bé Thiên Thiên này hơi nhút nhát, để mọi người chê cười rồi. Bà ta giải thích cho cô như vậy, đúng thật là mẹ kế quốc dân. Bây giờ nếu cô trách Lư Sảo Nghiên không cho người ta đi gọi cô, thì trái lại sẽ khiến người ta cảm thấy cô đang cố ý vu vạ cho bà ta. Người nhà họ Bùi vừa tới, Lư Sảo Nghiên đã ra oai với cô thế này. Ai không biết còn tưởng rằng bà ta thật sự là nữ chủ nhân của nhà họ Phó. Trong phòng khách, Phó Linh Nguyệt mặc bộ lễ phục đắt tiền, trang điểm tinh tế, mang dáng vẻ e thẹn rụt rè, hiền lành ngoan ngoãn trước mặt Bùi Diệp. Ai không biết còn tưởng rằng người đính hôn với Bùi Diệp là cô ta. Phó Thiên Thiên thở ơ nhìn mọi thứ trong phòng khách, rồi bước từng bước xuống cầu thang. Hôm nay cô muốn xem hai mẹ con Lư Sảo Nghiên còn có thể chơi được trò gì. Hôm nay Phó Thiên Thiên mặc chiếc áo nỉ có mũ và chiếc quần mới mua hôm qua. Chân đi đôi giày thể thao, buộc tóc đuôi ngựa sau gáy, không mặc lễ phục sườm già, cũng không trang điểm cầu kỳ mà chỉ thoa chút kem dưỡng da vì hôm nay thời tiết khô hanh mà thôi. Song cô vốn đẹp tự nhiên nên không nhợt nhạt chỉ vì không ăn mặc tươm tất. Trái lại, vì cô ăn mặc thoải mái thế này nên lại càng toát lên vẻ tươi sáng như nắng ấm mùa xuân. Từ khi Phó Thiên Thiên xuất hiện, bà cụ Bùi đã nhìn chăm chăm vào cô, sau đó nhìn vào mắt cháu trai của mình, gật đầu tỏ ý khẳng định. Cô cháu dâu tương lai này của bà xinh hơn những cô gái lòe loẹt rẻ tiền mà bà đã từng gặp rất nhiều. Bùi Diệp thấy Phó Thiên Thiên đi xuống thì đứng dưới chân cầu thang chờ cô. Khi cô đi xuống đến bậc cuối cùng, anh đưa tay ra. Phó Thiên Thiên đặt tay mình vào lòng bàn tay anh một cách tự nhiên. Sau đó Bùi Diệp nắm tay cô đi vào phòng khách. Ông cụ Phó nhìn Phó Thiên Thiên với ánh mắt tràn ngập nụ cười. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đứng cạnh nhau quả là đẹp đôi. Ông cụ Phó nhìn bà cụ Bùi cười nói. Bà Bùi, cháu trai của bà rất tuấn tú. Bà cụ Bùi cũng không keo kiệt lời khen. Cháu gái của ông cũng rất xinh đẹp. Đúng vậy, cháu gái của tôi đương nhiên là xinh đẹp rồi. Nét mặt ông cụ Bùi tỏ vẻ tự hào. Tôi chỉ có một cô cháu gái cưng này thôi. Về sau, phải gả con bé cho nhà họ Bùi các vị. Các vị không được bắt nạt cháu gái tôi đâu đấy. Ông cứ yên tâm, Thiên Thiên ngoan ngoãn như vậy, chúng tôi thương con bé còn không hết nữa là. Nghe ông cụ phó nói xong, sắc mặt của Lư Sảo Nghiên liền thay đổi, còn mặt mày phó Linh Nguyệt càng xanh mét. Cô ta nhìn khuôn mặt đẹp tự nhiên của phó Thiên Thiên với ánh mắt ghen tị. Phó Thiên Thiên vừa xuất hiện thì đã nổi bật hơn cô ta rất nhiều. Bây giờ, ông cụ phó chỉ thừa nhận phó Thiên Thiên là cháu gái của ông, chỉ vì mẹ của phó Linh Nguyệt là Bồ Nhí. Phó Thiên Thiên thật sự quá may mắn, sinh ra đã là cháu ngoại của nhà họ Liên, còn là cháu gái cả của nhà họ Phó. Nếu có thể lựa chọn xuất thân của mình, phó Linh Nguyệt cũng không muốn làm con gái của Bồ Nhí, bị người ta chửi mắng sau lưng. Ghen tị, cô ta ghen tị phát điên lên được. Lư Sảo Nghiên không kìm được, mà lên tiếng nhắc ông cụ phó. Ba, ba đâu chỉ có một mình Thiên Thiên là cháu gái, ba còn có Linh Nguyệt nữa mà. Ông cụ phó hờ hững, nhìn lướt qua phó Linh Nguyệt, nhưng không nói gì, mà quay đầu tiếp tục nói chuyện với bà cụ Bùi. Việc ông cụ phó coi thường lời nói của mình càng khiến Lư Sảo Nghiên tức giận. Ông cụ phó quả là quá bất công. Bùi Hạo chỉ huy nhóm người chuyển toàn bộ sính lễ vào phòng khách. Sau khi chuyển xong, anh ta đưa danh sách quà tặng cho bà cụ Bùi. Bà ơi, mọi thứ đã được chuyển xong rồi ạ. Bà cụ Bùi nhìn ông cụ phó cười nói. Chúng tôi đã chuẩn bị hết những sính lễ cần chuẩn bị theo lễ tiết của nhà họ Bùi. Ông nội của Thiên Thiên có muốn kiểm tra không? Ông cụ phó mỉm cười, đưa danh sách lễ vật cho phó Thiên Thiên. Những thứ này là của Thiên Thiên, cứ để Thiên Thiên tự kiểm tra đi. Lư Sảo Nghiên ở bên cạnh liền nhăn mày. Ông cụ phó nói vậy là không định để sính lễ của nhà họ Bùi vào kho của nhà họ Phó, coi như tài sản chung sao? Phó Thiên Thiên nhìn danh sách chi chít những chữ là chữ. Lúc này, cô bỗng nhiên thấy hối hận vì đã đồng ý đính hôn với Bùi Diệp. Đính hôn mà phiền phức như thế này. Nếu cô và Bùi Diệp có ý định hủy hôn thì sẽ còn phải trải qua một loạt những quá trình rườm rà nữa, đúng không? Thấy Phó Thiên Thiên tỏ vẻ không vui, Bùi Diệp tiện tay vứt tờ danh sách cho Bùi Hạo. Cậu kiểm đi. Bùi Hạo, vâng. Anh ta ngậm nước mắt, chấp nhận số phận, đi kiểm sính lễ. Anh ta thật sự khổ quá mà. Anh trai của anh ta đính hôn, anh ta bị ép phải nhìn cảnh đôi lứa tình cảm mặn nồng còn chưa là gì, giờ lại phải làm cu li nữa. Trong lúc Bùi Hạo đi kiểm sính lễ, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên ngồi xuống sofa trong phòng khách. Anh khoác một cánh tay lên lưng ghế sofa của Phó Thiên Thiên, tư thế trông cực kỳ thân mật với cô. Bởi vì hành động này của Bùi Diệp không có gì là sai, nên cô cũng không đẩy anh ra. Chiều nay, em có đến sân huấn luyện không? Bùi Diệp khẽ hỏi. Khoảng cách giữa hai người họ rất gần. Khi Bùi Diệp nói chuyện, hơi thở của anh phả vào bên tai cô. Làn hơi đó khiến Phó Thiên Thiên cảm thấy vành tai hơi nhột. Cô cau mày, hơi dịch vành tai cô ra chỗ khác, tránh hơi thở của Bùi Diệp. Bùi Diệp khẽ nhướng mày. Anh phát hiện ra một điều, vành tai của Thiên Thiên nhà anh rất nhạy cảm. Phó Thiên Thiên trả lời dứt khoát. Không, tôi còn chưa đọc sách xong. Bùi Diệp, vừa rồi khi anh gọi điện cho cô, thì nghe cô nói rằng đang đọc sách. Bùi Diệp thích thú hỏi. Em đang đọc sách gì thế? Binh Pháp Tôn Tử. Bùi Diệp. Sau này em dành thời gian đọc quyển sách đó cũng được mà. Hôm nay anh muốn giới thiệu với em một người. Ai? Bùi Diệp mỉm cười, nói ra ba chữ. Vương An Dương. Đồng tử Phó Thiên Thiên đột nhiên co lại, giọng nói mang theo sự cẩn trương. Khi nào? Cô quá quen với cái tên này. Hơn nữa, Vương An Dương còn là người mà cô tự tay bồi dưỡng, sắp xếp ở bên cạnh Tần Hàng. Nhìn vẻ mặt của Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp cau mày. Từ trước đến nay, không có điều gì khiến Phó Thiên Thiên cảm thấy hứng thú. Vì sao sau khi nghe thấy cái tên Vương An Dương, cô lại lộ ra nét mặt khẩn trương rõ ràng như vậy? Chiều nay, anh ta sẽ đến sân huấn luyện. Vương An Dương xuất thân là quân nhân, có chiêu thức võ nghệ khác với những người ở sân huấn luyện. Bùi Diệp vốn định để Phó Thiên Thiên mở mang kiến thức. Nhưng bây giờ, anh bỗng nhiên cảm thấy hối hận vì đã nói ra. Phó Thiên Thiên nghi hoặc nhìn Bùi Diệp. Vì sao anh ta lại đến sân huấn luyện vệ sĩ của nhà họ Bùi? Bùi Diệp là thương nhân, Vương An Sương là người bên cạnh Tần Hàng. Quan hệ của hai người có bắn bảy tầng đại bác cũng không tới thì phải. Nhà họ Bùi đã nhận nhiệm vụ bảo vệ thị trường vào ngày 1 tháng 5. Cho nên chiều nay, Vương An Dương sẽ đến sân huấn luyện để kiểm tra trình độ bảo vệ, đồng thời lựa chọn vệ sĩ cho ngày hôm đó. Đội vệ sĩ của nhà họ Bùi sẽ tham gia nhiệm vụ bảo vệ Tần Hàng. Nói cách khác, trong mắt Phó Thiên Thiên lóe lên ánh sáng lạ thường. Được, chiều nay tôi đến sân huấn luyện. Phó Linh Nguyệt đứng ở một bên, nhìn dáng vẻ thân mật giữa Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên, nhất là ánh mắt dịu dàng của Bùi Diệp khi nhìn Phó Thiên Thiên. Cô ta ghen tị tới mức hai mắt sắp phun lửa đến nơi. Phó Thiên Thiên quả là quá may mắn, nhặt bừa cũng vớ được Bùi Diệp, còn trở thành vợ chưa cưới của anh. Trong tương lai, nếu Phó Thiên Thiên gả vào nhà họ Bùi thì sẽ là người đứng trên muôn người. Có điều, chẳng mấy chốc, mọi thứ của Phó Thiên Thiên sẽ kết thúc. Vừa nghĩ tới kế hoạch một lát nữa, Phó Linh Nguyệt liền phấn khích trong lòng. Cô ta muốn nhìn thấy bộ dạng bị vứt bỏ như đôi giày rách của Phó Thiên Thiên, đến độ không đợi được nữa. Đột nhiên Phó Thiên Thiên quay đầu liếc nhìn Phó Linh Nguyệt. Cái liếc nhìn sắc bén này như muốn nhìn thấu cô ta, khiến Phó Linh Nguyệt thót tim. Lưu Giảo Nghiên đi tới vỗ vai Phó Linh Nguyệt. Ở đây mẹ đã chuẩn bị xong xuôi rồi, con còn ngẩn ra ở đấy làm gì? Lưu Giảo Nghiên hơi chừng mắt với cô ta. Phó Linh Nguyệt lo lắng, thoáng nhìn Phó Thiên Thiên. Mẹ, con thấy hơi lo lắng. Mẹ chắc chắn kế hoạch của chúng ta hoàn hảo, không có sai sót, không có vấn đề gì chứ. Gần đây Phó Thiên Thiên có phần kỳ quặc. Trước đó, cô ta sai người bắt cóc Phó Thiên Thiên. Vậy mà Phó Thiên Thiên lại trốn thoát được. Hơn nữa, từ đó trở đi liền thay đổi tính nết. Phó Thiên Thiên bây giờ trở nên khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhất là cái liếc mắt vừa rồi của cô đã khiến Phó Linh Nguyệt hoảng hốt. Nếu kế hoạch thành công thì thôi, nếu thất bại thì chỉ sợ hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Lưu Sảo Nghiên cười tít mắt, nhéo mu bàn tay của Phó Linh Nguyệt. Mẹ làm việc mà con còn không yên tâm sao? Con cứ chờ xem, sau ngày hôm nay nó sẽ mất sạch mọi thứ. Con mới là cô cả duy nhất của nhà họ Phó. Mọi thứ của nhà họ Phó đều sẽ là của con trong tương lai. Khi Bùi Hảo kiểm danh sách đồ sính lễ, Phó Linh Nguyệt đột nhiên đi tới bên cạnh anh ta. Lúc Bùi Hảo quay người lại, đi về phía sau thì suýt va phải cô ta. Nhìn thấy Phó Linh Nguyệt, Bùi Hảo nhíu mày. Cô là ai? Phó Linh Nguyệt nắm chặt hai tay lại. Thật quá đáng. Trong tiệc sinh nhật của Phó Thiên Thiên lần trước, bọn họ đã gặp nhau. Vậy mà Bùi Hạo lại không biết cô ta. Phó Linh Nguyệt mỉm cười, tự giới thiệu. Tôi là Phó Linh Nguyệt, cô hai của nhà họ Phó, cũng là em gái của Phó Thiên Thiên. Bùi Hạo nhìn Phó Linh Nguyệt với vẻ mặt giễu cợt. Cô là em gái của chị dâu tương lai của tôi, nhưng tôi chưa từng nghe nói mẹ của chị dâu tương lai của tôi sinh cho chị ấy một cô em gái cơ đấy. Phó Linh Nguyệt im lặng. Nụ cười trên mặt Phó Linh Nguyệt vụt tắt, hai tay nắm thành nắm đấm. Phải rất cố gắng mới có thể kiềm chế sự kích động, muốn cho Bùi Hạo một cái tát. Bùi Hạo quả là độc mồm. Trong bữa tiệc sinh nhật của Phó Thiên Thiên lần trước, anh ta đã nói rằng nếu anh ta mà thích cô ta thì là đói bụng ăn quàng. Bây giờ lại còn mỉa mai cô ta. Phó Linh Nguyệt hít một hơi thật sâu, khó khăn lắm mới đè nén được lửa giận. Tuy tôi và chị gái tôi không cùng một mẹ, nhưng chúng tôi có cùng một người ba. Mối quan hệ huyết thống này không thể thay đổi được. Tôi vẫn là em gái của chị ấy. Cô nói với tôi điều này giống như ước gì người khác không biết mẹ cô là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của người khác vậy. Anh... Sắc mặt Phó Linh Nguyệt trắng bệch. Tôi làm sao? Chẳng lẽ tôi nói không đúng? Bùi Hảo quan sát cô ta từ trên xuống dưới. Và lại, tôi với cô quen thân lắm sao? Phó Linh Nguyệt im lặng, thật quá đáng. Không tức giận, không tức giận, tuyệt đối không được tức giận. Đúng lúc đó, Trần Quang Hải túm chặt lấy quần áo mình, trông lén la lén lút, muốn đi qua hai người họ. Nhìn thấy cảnh này, Phó Linh Nguyệt đột nhiên gọi hắn lại. Đợi đã, anh giấu cái gì trong người đấy? Lấy ra cho tôi xem. Trần Quang Hải thấy Phó Linh Nguyệt gọi mình lại, thì sợ tái mặt, muốn chạy đi. Phó Linh Nguyệt nhanh chóng ngăn Trần Quang Hải lại. Anh chạy cái gì mà chạy? Lén la lén lút, có phải đã ăn trộm thứ gì của nhà họ Phó không? Lấy thứ đang giấu trong ngực áo của anh ra đây. Thấy vậy, người giúp việc của nhà họ Phó và mấy vệ sĩ của nhà họ Bùi đều lấy làm khó hiểu mà vây quanh bọn họ. Trần Quang Hải một mực bảo vệ quần áo trên người mình, ấn thứ đang gổ lên trong áo xuống, không chịu thả tay ra. Cô hai, tôi không ăn trộm gì cả. Không ăn trộm gì cả? Anh không ăn trộm thứ gì thì hoảng loạn lên như vậy làm gì? Lấy thứ trong ngực áo của anh ra, chúng tôi sẽ biết rốt cuộc anh có trộm đồ của nhà họ Phó hay không. Trần Quang Hải lau mồ hôi trên trán, chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt Phó Linh Nguyệt. Cô hai, tôi không hoảng. Đây thật sự là đồ của tôi. Bất luận là thứ gì, cứ lấy ra xem thì tôi mới có thể xác định được anh có trộm đồ của nhà tôi hay không. Nếu không thì chính là anh đang chột dạ. Vụ ầm ý này đã thu hút sự chú ý của những người khác trong phòng khách. Lư Sảo Nghiên làm quá lên, nói: Không phải là sinh lễ có vấn đề gì đây chứ? Ba, ông xã, chúng ta có cần qua đó xem thử không? Nghe nói có thể là sinh lễ có vấn đề, bà cụ Bùi và mấy người Bùi Diệp lục tục đứng dậy, đi về phía sảnh lớn. Trần Quang Hải đang bị mọi người vây ở giữa, trong ngực áo giấu thứ gì đó đang phồng lên. Một tay hắn đang ấn thứ đó xuống, không chịu bỏ tay ra. Vẻ mặt trông sắp khóc đến nơi. Hắn còn tỏ vẻ hối hận khi nhìn thấy sự xuất hiện của Phó Thiên Thiên. Cô cả, tôi xin lỗi, đều tại tôi không tốt. Tôi không nên mang theo thứ này bên mình. Hết chương 110.